Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, bản thảo thành. Tiểu sư muội toán học thành tích đến tột cùng như thế nào tạm dừng không nói. Mẫn học chỉ là ủy quyền lại để cho hắn không cần quá để ý. Người can đảm đi đàm, cái gọi là thắng cố vui vẻ bại cũng hỉ nha, được không thành đô không sao cả. Tiểu sư muội tắc chính là khăng khăng, đây là mở quốc tế thị trường, thái độ tuyệt không có thể trò đùa. Tốt, người vui vẻ là tốt rồi. Tại hai người nói nhỏ ở bên trong, Mễ Thư Lan đầu tiên lễ phép cáo từ, sau đó Hạ Sơ cũng sắp nhanh rời đi. Một cửa môn, Mẫn học chợt cảm thấy trong nhà có tam đường hội thẩm tư thế. Mẫn trả lời nói thâm thía nói, tuy nói ba vợ bốn nàng hầu là nam nhân phổ biến lý tưởng. Cảm, nhận được bên cạnh gió lạnh trận trận, sát khí lẫm lẫm, Mẫn cha lập tức đổi giọng, khục, cái kia cái gì, đúng, nhưng là chúng ta Mẫn gia nam nhân đoạn không thể được lần này xã hội xưa tư tưởng phong kiến độc. Hai, Mẫn mẹ cái này mới thu hồi, nóng bỏng, ánh mắt. Phụ giúp Mẫn học đến phòng khách, nhi nện. Mẹ có lẽ hay là câu nói kia, người ưa thích ai không thích ai tự nói thẳng ra, đừng làm lập lờ nước đôi sự tình. Các cô nương thì giờ có hạn, không chịu nổi kéo, Mẫn học hắc tuyến, đây là thân sinh đấy sao, hơn nữa hắn còn chưa đủ trực tiếp sao, y hiểu sự kiện chính là ăn quà quà. Vết xe đổ gào thét, mã giáp rơi cái kia gọi một cái thảm thiết. Bất quá gần đây bề ngoài giống như đều không nghe thấy vượt qua kiểm tra tại y hiểu bất cứ tin tức gì, đối với ngành giải trí nhân sĩ mà nói, cái này sợ là khó khăn nhất dùng chịu được tình huống, cũng may Mẫn gia lão hai phần biết rồi nhi. Từ các loại mã giáp hậu cũng không còn biểu hiện hơn sao giật mình. Dù thế nào nhảy nhót, cái kia không hay là đám bọn hắn nhi tử sao, nhưng mà sự tình lại không đơn giản như vậy. Từ lúc Mẫn học sau khi trở về, Mẫn cha Mẫn mẹ đột nhiên phát hiện, nhà mình các thân thích phảng phất đột nhiên tự ưa thích ghép nhà bắt đầu đứng dậy. Các bạn hàng xóm đi đi lại lại cũng nhiều lần rất nhiều. Mẫn học mỗi ngày cùng vườn bách thú động vật quý hiếm tựa như bị người tham quan lấy. Chỉ qua 2-3 ngày hắn thì không chịu nổi, lại lại không tốt đóng cửa từ chối tiếp khách, nhân tình xã hội. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái nào có thể không được ẩn hình khuôn sáo ước thúc, cũng may hữu thụ tổn thương đánh ngụy trang. Mẫn học mới có lấy cớ tiếp đãi lập tức nhảy phiếu vé. Cho nên mặc dù sớm có thể vui vẻ rồi, thằng nhãi này như cũ nhận thức đúng xe lăn. Chỉ cần có người đến, nhà tửu đợi ở phía trên vẫn không nhúc nhích, ngụy trang, người tàn tật. Kết quả là cũng không biết như thế nào, một thiên, tân tấn thiên vương, anh hùng cảnh sát Mẫn học bởi vì thương thế nghiêm trọng. Hoặc đem vĩnh viễn vô pháp đứng thẳng, văn vẻ vừa giận. Muốn không thế nào nói cầu tử thần thông quảng đại ni chẳng những phải đến tin tức này. Còn phối trương tấm xe lăn đồ, cũng không biết là vị nào chụp ảnh, dù sao nghe nói bán lên giá tiền rất lớn. Dù sao cũng là hơn tháng đến về toàn bộ hoa hạ nhất hỏa nhân vật Mẫn học duy một tin tức nha. Cái gọi là đầu cơ kiếm lợi chính là đạo lý này. Chỉ thấy trong tấm hình, anh hùng ngồi một mình xe lăn, lẳng lặng 45 độ ngẩng đầu nhìn lên ngoài cửa sổ. Thần sắc là nhàn nhạt, yêu thương quỷ biết rõ người ta là như thế nào, cách xa như vậy còn nhìn ra. Nhàn nhạt yêu thương. Dù sao đưa tin chính là như vậy ghi, không có người là người ngu, truyền thông mua ảnh chụp giá tiền rất lớn, hoa vô cùng giá trị. Mặc dù qua rồi một tháng, Mẫn học tin tức bị tuôn ra hậu như trước dẫn phát rồi nhiệt nóng nghị. Ngẫm lại nhạc thần u buồn khuôn mặt, không riêng đám fan hâm mộ tan nát cõi lòng, người qua đường cũng đồng tình tâm nổ. Mẫn học lại một lần nữa đã trở thành bi tình anh hùng điển phạm. Còn kém một lớp phía chính phủ chứng thực, hướng Mẫn học đồng chí học tập. Xã hội đại chúng bức thiết chờ mong Mẫn học lộ diện. cho dù là tùy tiện nói vài câu cũng thành. Đáng tiếc vô luận là đài truyền hình có lẽ hay là tất cả tạp chí lớn ra mặt mời lấy được đều là cự tuyệt trả lời thuyết phục, hay nói giỡn, lại để cho Mẫn Học thổi phồng chính mình, sự tích. Cái này hắn thiệt tình làm không đến. Huống chi tam giác vàng án còn không có tiết lộ, trên mặt cũng không thể khiến nói gào thét. Về phần phi thường cao hứng, cái này thì càng không có gì không dám rồi. Dù sao đối với nên tin tức, Mẫn Học quyết định chủ ý xử lý lạnh. Đợi cái này trận nhiệt độ đi qua quá khứ, mặc dù lại bị nhắc tới cũng không còn lớn như vậy tiếng vọng. Còn có thân thích các bạn hàng xóm, làm ầm ĩ quy làm ầm ĩ, số lượng chung quy có hạn, đi đi lại lại lý do cũng không thể quá hoa tuyệt thế. Vì vậy vài ngày sau, cuộc sống rốt cục lần nữa yên tĩnh trở lại. Mẫn Học cũng cuối cùng có cơ hội an tâm nghiên cứu khởi cái kia thiên luận văn lai. Không thuận lợi, viết rất không thuận lợi. Mặc dù hắn vì thế đã làm nhiều lần chuẩn bị, có lẽ hay là sẽ cảm thấy tri thức lượng các loại thiếu thốn. Sách đến thời gian sử dụng phương hận thiếu gào thét, dù sao không phải tương quan chuyên nghiệp chính quy xuất thân. Một ít lý luận tính mấy cái gì đó vẫn có đợi tiến thêm một bước nghiên cứu. Nhưng cái này nhưng không phải một lần là xong sự tình. Đối với nghiên cứu một môn ngành học mà nói, một năm thời gian chung quy có lẽ hay là quá ít. Mẫn Học một lần hoài nghi mình muốn ghi chút gì đó ra tới quyết định có phải là có chút nhớ nhung. Đương nhiên, nhưng hắn cũng không là đơn giản buông tha cho người. Đã lý luận chưa đầy, vậy thì theo trụ cột nhất vào tay. Vì vậy Mẫn Học đem chính mình làm qua bản án nguyên một đám tiến hành trải vuốt, phân tích trong đó phạm tội tâm lý học hữu ích, thiết thực, cuối cùng tổng kết quy nạp, trầm xuống tâm đến Mẫn Học, không kiêu không nóng nảy, ghi khởi gì đó tới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rốt cục lượng biến khiến cho biến chất, Mẫn Học đột nhiên cảm thấy, ghi một thiên nên loại hình luận văn, cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy. Hắn luận văn tuyển đề lại càng vô cùng đơn giản, cực kỳ trực tiếp, luận phạm tội tâm lý học thực chiến hữu ích, thiết thực, có phương hướng, lại nắm giữ kỹ xảo. Luận văn hoàn thành, chỉ là thời gian mà thôi. Tại ghi luận văn đồng thời, Mẫn Học cũng không còn quên thân thể khôi phục tính rèn luyện. Trước kia nói qua thân thể của hắn tốt sấp xỉ rồi. Đơn chỉ miệng vết thương khôi phục, dù sao chúng nhiều như vậy súng, có một súng vị trí còn rất mất hồn. Ở giữa ngực, có thể sử dụng hơn một tháng thời gian tự khôi phục thành như vậy sợ là cũng không còn mấy cái. Càng đừng dẫn ra phục kiện, Mẫn Học trước kia tại bệnh viện cũng chỉ là vụng trộm hơi chút làm xuống vận động. Thân thể loại vật này, có lẽ hay là khai mở không được vui đùa, tốt nhất tiến hành theo chất lượng. Bất quá đến hiện tại nha, Mẫn Học có nắm chắc có thể làm điểm cường độ lớn chút vận động rồi. Ví dụ như đánh một bộ quyền cái gì, cũng không quá chiếm diện tích phương, trong phòng có thể thi triển ra, còn có thể đầy đủ lung lay gân cốt. Quả thật, ở nhà lữ hành chuẩn bị kỹ năng, một bộ quyền xuống, Mẫn Học hô hấp hơi thô, sắc mặt hiện hồng, cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời miệng. Quả nhiên là một ngày không luyện quyền cước chậm, hai ngày không luyện ném một nửa gào thét. Cũng may Mẫn Học nội tình thật sự phi thường tốt. Tại khôi phục luyện tập hậu, tiến triển thần tốc, nghĩ đến không dùng đến bao lâu tựu có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ trạng thái. Về phần thầy thuốc nói di chứng, coi như đồng dạng cũng không có xuất hiện. Quả nhiên cái này choáng chất mật tự tin không phải là không có đạo lý. Văn võ kiêm tu, không biết tuế nguyệt. Một ngày này, Mẫn Học luận văn tại trải qua sửa chữa hậu, rốt cục đại công cáo thành. Hơn 10 vạn chữ, lại gom góp phòng trừng thật có thể ra quyển sách. Mẫn Học cuối cùng xem một lần, tự giác rất thỏa mãn. Bất quá thành bản thảo hậu Mẫn Học mới hậu chi hậu giác nghĩ đến. hắn lại không ra sức học hành cái gì học vị. Viết ra như vậy một thiên luận văn nên xử lý như thế nào đương nhiên. Bất kể là chính mình xem có lẽ hay là phát biểu, Mẫn Học đều không hối hận Hoa lúc này. Bởi vì kinh qua lần này tổng kết, Mẫn Học cảm thấy mình ở phạm tội tâm lý phương diện nhận thức lại càng sâu tầng một. Đối với dĩ vãng trải qua án kiện, cũng có bất đồng góc độ giải thích. Còn có chuyện gì có thể so sánh trực quan cảm nhận được chính mình thăng hoa càng mừng rỡ đây này bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.